Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 359, đáy biển dò tìm bí mật. 3. Biển khơi đáy biển không thể nào có cao như vậy linh khí lượng. Cái này cũng không phải là linh hải. Có lẽ, đáy biển có một mắt linh tuyền hoặc là có linh mạch. Đường Binh ở trong nước suy nghĩ. Thỏ chết bầm, người có thể hay không theo nước biển trong đó linh khí hàm lượng nhiều ít đi tìm một chút mạch lạc. Ví dụ như theo nước biển trong đó ẩn chứa linh khí độ dày đi truy tầm ngọn nguồn. Đường Binh hỏi thỏ chết bầm, đường binh mình cũng có thể căn cứ nước biển trong đó linh khí nhiều ít tới truy tìm ngọn nguồn. Nhưng là ở tìm, thứ tốt, phương diện, đường binh càng tin cậy thỏ chết bầm. Tuân, cái này à, ta thử một chút. Thỏ chết bầm nghe đường binh mà nói, bơi đến đường binh bên cạnh, cả người bị nước biển ngâm lông bồng bềnh, chỉ gặp trên người của nó có yêu lực kích động. Ngay sau đó tựa hồ lại một vòng sóng gợn ở trong nước lan tràn ra. Một lát sau, thỏ chết bầm mở mắt ra, cho đường binh truyền âm nói, theo ta tới. Đá hoàn dẫn đầu ở trong nước biển bơi ra, hướng một phương hướng bơi đi. Đường binh và tinh tử dĩ nhiên là theo ở phía sau. Theo thỏ chết bầm di động, đường binh bọn họ gặp phải đại dương yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều. Đã qua vừa mở mắt thấy những cái kia hải sản cửa, vào lúc này lại toàn gặp. Dĩ nhiên, có phải hay không vẫn là đã qua vậy khêu một cái liền không biết được. Theo gặp phải đại dương yêu thú càng ngày càng nhiều, đường binh bên cạnh bọn họ tụ lại hải yêu cũng là càng ngày càng nhiều. Đây không phải là đường binh chủ động đi chiêu lai chúng, mà là chúng bằng vào phản ứng tự nhiên đi theo đường binh và thỏ chết bầm di động. Cái này loại cao cùng huyết mạch đối với cấp thấp huyết mạch ảnh hưởng. Chính là như thế lặng yên không một tiếng động giữa sự việc. Xem ra con rồng này tộc huyết mạch đối với thủy sinh yêu thú ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Như vậy ta có phải hay không lợi dụng điểm này đến kết giới bên cạnh nhìn một chút đâu? Đường binh động khởi tâm tư. Không, không được, đường binh mới vừa có loại ý nghĩ này, một loại xuất xứ từ linh hồn cảm giác nguy cơ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Đường binh biết đây là minh minh bên trong đối với cùng nguy hiểm cảm ứng. Như vậy, vẫn là ở cạn biển khu vui đùa một chút đi, đỉnh hơn đến khu thâm quyến chơi một hồi. Quyết định chủ ý, đường binh cũng sẽ không quấn quýt những chuyện này, mà là nhiều hứng thú nghiên cứu đáy biển sinh vật và địa hình tới. Mấy con lười biếng rùa biển lớn ở trong nước từ từ bơi. Một ít tương tự với sâu si cá loài cá ở san hô trong đó qua lại. Một ít xa cừ bối cầm mình núp ở đáy biển cát mịn trong đó. Một ít tám móng bạch tuộc giò móng vuốt ở san hô chùm trong đó bắt bào ngư và hải sâm. Ồ, đây không phải là tụ linh bảng sao? Bọn chúng tộc quần số lượng cũng không thiếu. Đường binh thấy xa xa một cái đáy biển trong thung lũng tụ tập không dưới 100 cái như vậy. Mang theo tụ linh chức năng trai chân châu linh thú. Những thứ này bị đường binh đặt tên là tụ linh bảng trai chân châu cửa cấp bậc không cao. Cũng chỉ yêu thú cấp 5 cỡ đó. Giờ phút này đang tụ tập chung một chỗ. Dương hai phiến vỏ sò ở nước biển trong đó kiếm ăn. Thấp như vậy, cấp bậc, phỏng đoán trên mình vậy không có gì tốt chân châu. Tụ linh bảng cấp bậc quá thấp, đường binh lười phải đi chúng trên mình sờ chân châu. Cứ như vậy bỏ qua chúng, thỏ chết bầm, mệt mỏi không, muốn không muốn tìm một phương tiện thay đi bộ. Đường binh nhìn bơi ở bên cạnh hải sản cửa, lên chủ ý, tuân, được a, thỏ chết bầm truyền âm trả lời. Đến khi thỏ chết bầm trở về âm, đường binh quyết định bắt một con hải sản vội tới mình làm thú cưỡi chơi một hồi. Phía trước là mấy con thể hình to lớn rơi phẫn đang chậm rãi bơi. Rơi phẫn lại kêu làm cá ma quỷ, lớn lên cùng một âm hồn tựa như. Đường binh cầm chủ ý đánh tới chúng trên đầu, những thứ này rơi phẫn dĩ nhiên là dị biến thành yêu thú. Chỉ gặp chúng trên mình phù văn đường vân rõ ràng, tựa hồ có chút dòng điện ở trong thời gian đó thoáng qua. Liền bọn họ, thỏ chết bằm, chúng ta quá khứ, cưỡi ở vậy lớn nhất một con rơi phẫn trên mình như thế nào? Đường binh hỏi, tuân, thỏ chết bằm tưu liền một chút, không đáp lại, ý kia, ngươi nhìn làm, đường binh vậy học lười, ở trên đường cưỡi nghiêu ma vương, trên không trung cưỡi hỏa nha, vào lúc này đến trong nước lại lên rơi phẫn chủ ý. Chỉ gặp hắn ước chừng bơi mấy cái liền đuổi kịp những cái kia rơi phẫn. Liền trực tiếp ở lớn nhất một con rơi phẫn trên đầu tới một trên xuống. Cái này rơi phẫn có cấp 10 yêu thú ma lực, dĩ nhiên là không thích bị người giẫm ở dưới chân. Chỉ gặp trên người nó phù văn chớp động gian, một đạo dòng điện ở trên đỉnh đầu xuất hiện, định điện chết đường binh. Sau đó, toàn bộ chung quanh cũng nổ tung nồi, nước biển, là dẫn điện, lúc bình thường. Những thứ này rơi phẫn chính là dùng cái này loại dòng điện công kích tới bắt thức ăn và ngăn địch. Bởi vì đường binh quan hệ, chúng bên người tụ tập rất nhiều đại dương yêu thú. Cái này dòng điện đi xuống, rơi phẫn chung quanh các hải yêu bị điện chết chết thiệm tổn thương run rẩy. Một ít cấp bậc cao thực lực mạnh mẽ ở dòng điện thiện thành tê liệt lửa sau đó. Dứt khoát quay lại thân hướng rơi phẫn xông lại, chung quanh các hải yêu bị điện chạm vậy không thiếu. Đừng mũi chịu sào, đường binh dĩ nhiên là điểm chính chiếu cố đối tượng. Đáng tiếc, trên cấp bậc chênh lệch và phương diện huyết mạch chênh lệch, khiến cho được đường binh theo người không có sao vậy tiếp tục đứng ở rơi phẫn trên đầu. Ngâm, một đạo giới hạn tại đường binh và rơi phẫn giữa long ngâm vang lên sau đó. Đường binh có tạm thời đáy biển thú cưỡi, thỏ chết bằm, ngươi tới chỉ huy phương hướng, chúng ta lên đường. Tuân, đường binh và tinh tử ngồi ngay ngắn ở rơi phẫn rộng lớn trên lưng. Thỏ chết bằm ở rơi phẫn trên đầu, chỉ huy rơi phẫn hướng linh khí nhất đậm đà địa phương tiến về trước. Ngồi ở phía sau nhất đường binh nhìn tinh tử và thỏ chết bằm, không khỏi có chút xúc động. Theo tu vi nâng cao, thỏ chết bằm thân thể càng miều. Trước kia còn cùng một phổ thông thỏ lớn, hiện tại thành thỏ lớn. Theo hắn vậy, là tinh tử, nguyên bản con bê nhỏ lớn tinh chó sói. Hiện tại toàn bộ một husky lớn dáng vẻ, dù là thực lực tăng lên tới linh thú cấp 10. Vậy không gặp dài nhiều ít, thật không biết bọn chúng tương lai thì như thế nào. Đường binh âm thầm thở dài, cảm thán không biết tương lai, rơi phẫn bơi lội tốc độ cũng không chậm, mặc dù không bằng đường binh và thỏ chết bằm chúng, nhưng dầu gì là biển xanh yêu thú, tốc độ vẫn là rất khả quan. Ở thỏ chết bằm dưới sự chỉ huy, rơi phẫn theo linh khí dày đặc biến hóa du động, đầu đầu vòng vo một chút liền hai tiếng sau đó. Rốt cuộc tìm được một nơi đáy biển thung lũng, theo đến gần hang núi này, chung quanh đại dương yêu thú liền càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng cường hoành, kinh không thiếu có yêu cấp bậc tồn tại. Những thứ yêu thú này phát hiện cái này tùy tiện về phía trước rơi phẫn, tự nhiên vậy phát hiện đường binh bọn họ, nhưng là những thứ yêu thú này lại không có tùy tiện hướng đường binh bọn họ phát xung động công kích. So với thông minh lục sinh yêu thú, biển sinh yêu thú hơn phân nửa nghe lệnh của bản năng. Chúng thấy đường binh như vậy xuất xứ từ linh hồn trong đó sợ hãi hòa thân gần lập tức đưa đến tác dụng. Căn bản là không đề được tấn công ý tưởng. Ngược lại, chúng gần gũi hướng rơi phẫn lội tới, tự phát bơi ở liền rơi phẫn phía sau. Từ xa nhìn lại, một con to lớn rơi phẫn, dẫn một lớn vọt đủ loại hải sản ở nước biển trong đó di động. Rơi phẫn phía trên còn ngồi một người, một con sói, một con thỏ chết bằm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https